Sát thần, chương 1500, con đường phía trước, góc truyện audio.com, hư không loạn lưu tràn ngập lưu quang các loại màu sắc một khỏa tinh cầu xanh nước biển lăn tròn, dần dần tiến hướng vực môn. Trên vô tận hải rộng lớn, đảo như hạt cát tọa lạc tại các góc, hôm nay những đảo kia đều tụ tập võ giả các tộc. Khối đại lục này, khu vực khác y nguyên như thế, rất nhiều phàm nhân hoảng sợ vì một hồi thiên địa biến đổi, phát hiện cũng không có ảnh hưởng cuộc sống của mình, lại tiếp tục an cư lạc nghiệp. Chỉ có vô tận hải, phần đông võ giả vốn thuộc về những tinh vực khác di chuyển tới thành trung tâm phồn hoa náo nhiệt nhất. Bất tử đảo Hậu Sơn, Hy La, Mạn Đế Ti, Đức Khố Lạp mấy tên cường giả tụ tập ở bên cạnh Thạch Nham, Hy La phát ra lời mời. Hư vô vực hải rất kỳ lạ, đó là một chỗ hôn loạn vặn vẹo, bình thường sinh mệnh tinh rất khó tồn tại, sẽ bị từ trường kéo thiên địa năng lượng đi, ta đề nghị qua khỏi vực môn, đem tinh thần trực tiếp na di hướng vực giới tự nhiên bình thường, bạch cốt tộc chúng ta có rất nhiều vực giới tự nhiên, nếu như không ngại mà nói ta. Bạch cốt tộc các ngươi có vực giới tự nhiên, chẳng lẽ mị ảnh tộc chúng ta không có? Thạch Nham và mị cơ tộc ta đã kết hợp tính là nửa người mị ảnh tộc chúng ta, nào có đạo lý đi tự nhiên vực giới bạch cốt tộc CCPTM mi gươi. Mạn Đế Ti trừng mắt chặt đứt lời mời của Hy La, sau đó cười tươi như hoa, hướng Thạch Nham nổi. Ta có thể làm chủ quy một cái tự nhiên vực giới cho ngươi trở thành nhất giới chi chủ, như thế nào? Huyền Hà, Minh Hạo, Phì Liệt Đặc, Dương Thanh Đế, Phù Vi, Huyết Ma mọi người, đều tập trung ở đây, nhân vật có thể ảnh hưởng tới quyết định của Thạch Nham về cả thần ân đại lục đều được mời đến. Vực giới còn có phân chia, Huyền Hà nói chen vào, cái y tùy ý giải thích nói, đương nhiên là có phân biệt vực giới chia làm luyện hóa và tự nhiên dựng dục mà thành, nói như vậy bởi vì điều kiện luyện hóa vực giới rất ác liệt. Thí dụ như tu luyện hỏa diệm áo nghĩa giả, sau khi đạt tới vực tổ cảnh giới, thì có năng lực luyện hóa ra vực giới, nhưng loại vực giới này thuộc tính chỉ có một hỏa diễm ngập trời, trải rộng nham thạch nóng chảy, chỉ thích hợp tu luyện hỏa diệm áo nghĩa giả. Võ giả đạt tới vực tổ cảnh giới, lực lượng cũng đủ cường đại. Có thể thủy giới rèn luyện của mình, lột xác thành vực giới. Cái vực giới này, phân biệt đối ứng tu luyện lôi điện phong vân băng hỏa áo nghĩa giả võ giả tu luyện chỉ một áo nghĩa, chỉ hình thành vực giới một thuộc tính. Nói như vậy, loại vực giới này không thích hợp sinh linh cấp bậc thấp sinh tồn, thường thường cũng sẽ không đối ngoại mở ra. Cái y nhìn Hy La, Đức Khố Lạp, thấy bọn họ khẽ gật đầu, ý bảo hắn giải thích rõ ràng, cứ tiếp tục nói. Loại vực giới này đều có vực chủ, ở trong loại vực giới này tương đương với quyền sanh sát bị người nắm giữ, cho nên có rất ít người dám mạo hiểm tu luyện trong vực giới của người khác, trừ phi là loại người hoàn toàn thần phục vực chủ. Trải qua hắn giải thích như vậy, Huyền Hà, Minh Hạo nhìn nhau, đều gật đầu tỏ vẻ rõ ràng. Không đúng, Thạch Nham híp mắt, vuốt khóe môi, nhắc tới điểm đáng ngờ. Hoang lãnh thổ là luyện hóa vực giới, nhưng ở trong hoang lãnh thổ cũng không chỉ có một thuộc tính, lôi điện, băng xương, hỏa diễm, tử vong, hắc ám rất nhiều áo nghĩa đều có thể tu luyện như lời ngươi nói rõ ràng khác nhau. Bạch cốt tộc Hy La, lúc này đột nhiên, góc truyện audio.com. Cười khổ chen vào nói, trong vô số vực giới mênh mông tinh hải, hoang lãnh thổ là dị loại, ta có thể khẳng định, người ta biết luyện hóa vực giới, không có cái nào kỳ lạ như hoang lãnh thổ, hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi biết, coi như là thái sơ sinh linh khác tôi luyện ra vực giới, cũng không đạt tới trình độ kỳ diệu của hoang lãnh thổ. Nói xong, Hy La đột nhiên nhìn trời, ở trên đỉnh đầu hắn một mảng ánh vàng rực rỡ ngưng kết chậm rãi diễn biến thành một cái tinh hải kim sắc mơ hồ, tại đó kim duệ khí nồng đậm, mấy khối kim loại hình thái đại lục di động tuôn ra khí tức kim loại lạnh như băng. Đây là kim vực giới. Thí dụ như vực giới của ta, liền chỉ thích hợp tu luyện kim áo nghĩa giả sinh tồn, đương nhiên, người cảnh giới thấp kém, mới có thể ở bên trong tìm được chỗ tốt. Những cường giả đạt tới nguyên thần cảnh giới, ở trong vực giới của ta tu luyện liền sẽ phải chịu lý giải với kim áo nghĩa của ta ảnh hưởng, sẽ hình thành trói buộc đối với bọn họ. Hy La chỉ vào kim vực giới, hướng mọi người giải thích sau đó nói. Đại đa số vực giới của người khác cũng cùng loại với vực giới của ta áo nghĩa khác nhau, vực giới có lẽ hơi có bất đồng thế nhưng không đạt được trình độ kỳ diệu như hoang lãnh thổ. Ngừng tạm, Hy La lại nói. Như vậy, một mặt bởi vì hoang là thái sơ sinh linh, biết gì đó quá thần bí, còn một điều, có thể cùng nó kiểm giữ thái sơ thần khí có quan hệ, ta nghe nói. Thái sơ thần khí trong tay hoang, cùng thiên địa tạo hóa có quan hệ, đây cũng là nguyên nhân thái sơ sinh linh khác đỏ mắt muốn nhằm vào nó. Thái sơ thần khí có quan hệ cùng thiên địa tạo hóa. Thạch Nham sắc mặt hiện kinh hãi, nghĩ, mới lên tiếng. Nói như vậy, hoang lãnh thổ trong các vực giới được luyện hóa chân chính là dị loại. Trừ nó ra không có vực giới nào như vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Hy La, Địch Tạp La, Mạn Đế Ti mọi người ào ào gật đầu. Tự nhiên vực giới thì sao? Hắn hỏi lại, cái này đơn giản, rất dễ dàng giải thích tự nhiên vực giới thiên địa diễn biến mà thành thiên địa năng lượng không đủ nồng đậm, hoàn cảnh có thể sẽ ác liệt rất nhiều, nhưng mà thích hợp các loại áo nghĩa giả tu luyện sinh tồn. Mạn Đế Ti cười mỉm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sắc thái tươi đẹp, cụ thể như thế nào, vẫn là sau khi tiến vào mới có thể tinh tường, ta làm chủ mang tự nhiên vực giới mị ảnh tộc ta khống chế chọn một cái tốt một chút cho ngươi, nếu như ngươi đồng ý ở thời điểm thông qua vực môn ta có thể thành lập thông đạo như thế nào. Tất cả mọi người nhìn về phía Thạch Nham, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Thạch Nham tự nhiên đã trở thành chủ nhân chân chính cái đại lục này, quyết định của hắn có tính duy nhất, chỉ cần hắn đồng ý, người khác rất khó can thiệp. Cái thần ân đại lục này, thật sự không thể tồn tại ở hư vô vực hải. Thạch Nham do dự, bên trong hư vô vực hải cực kỳ hỗn loạn vặn vẹo từ trường quỷ dị, bình thường đại lục một khi tiến vào những vặn vẹo từ trường kia có thể sẽ bị xé nứt thành phấn vụn. Không có ai biết tại sao, nhưng là sự thật, bảy đại chủng tộc chúng ta thử qua, mang sinh mệnh tinh bình thường na di tới, đều rất nhanh bạo vỡ ra. Hy La khuyên bảo, để hắn ngàn vạn không nên mạo hiểm thử một lần, nói cho hắn biết sự thật này đã trăm ngàn lần nghiệm chứng qua. Nói như vậy, bạch cốt tộc cùng mị ảnh tộc vực giới, ta phải chọn một. Góc truyện audio.com, cái rồi, Thạch Nham cười khổ, chỉ có thể như thế. Hy La, Mạn Đế Ti cùng nói. Vậy thì chọn vực giới tương đối gần của một bên đi, Hai người các ngươi an bài. Hắn liếc qua mị cỡ, gặp mị cơ mắt đẹp toát ra vẻ cầu khẩn, không khỏi nói. Vực giới, liền thuộc về mị ảnh tộc đi. Mị cơ nhãn tình sáng lên, khóe miệng toát ra vui mừng, Mạn Đế Ti vui vẻ cười. Hy La tựa như biết rõ có thể như vậy, cũng không có nói gì, gật đầu đáp ứng xuống, cùng với Mạn Đế Ti đi đến một bên thương lượng. Đến hoàn cảnh lạ lẫm, không biết sẽ như thế nào, ai thật không nghĩ tới có một ngày phải xa xứ, ở vực giới hoàn toàn chưa quen thuộc sinh tồn. Huyết ma cảm thán, những vực giới kia đều có vực môn đi thông hư vô vực hải, nói như vậy, vực giới thích hợp phàm nhân cùng võ giả cấp bậc thấp sinh tồn, chờ võ giả đạt tới cảnh giới nhất định, có thể đi lại ở trong hư vô vực hải là trung tâm vực giới, có vô số vực môn, nơi đó năng lượng rất hỗn loạn quỷ dị, nhưng mà thường thường có rất nhiều thần bí không biết tên, thích hợp võ giả mạo hiểm, tu luyện áo nghĩa càng cao. Hải Sa Hoàng một mực lặng yên, đột nhiên mở miệng, hắn thật sâu nhìn về phía Minh Hạo, Huyền Hà mọi người, nói. Ở trong vực giới mị ảnh tộc mang đại lục này dàn xếp tốt, võ giả cấp bậc như các ngươi hoàn toàn có thể thông qua vực môn tiến vào hư vô vực hải, ở sân khấu càng lớn phát triển tu luyện, thủ dưới trướng các BGU, tử tôn, phàm nhân tiếp tục lưu lại, sinh sôi nảy nở tê-tê-rong tự nhiên vực giới. Thời điểm Hải Sa Hoàng không nói gì, hắn và thân lạng ở một bên như người ngoài cuộc, không hợp với võ giả chung quanh, hôm nay sắp đi vào vực môn hư vô vực hải, hắn mới chủ động đứng lên, hắn nhìn về phía Thạch Nham, trầm ngâm trong chốc lát nói. Thạch Nham, khối đại lục này thiên địa năng lượng cực kỳ nồng đậm, rất thích hợp võ giả cảnh giới hơi thấp tu luyện, nhất là vùng biển này. Hắn ngắm nhìn vô tận hải sau lưng, tại đáy biển cũng có tộc nhân hải tộc, những người kia cảnh giới càng thêm thấp kém, rất nhiều đều không nhập lưu. Nếu như ngươi không ngại, ở trước khi các ngươi tiến vào mị ảnh tộc vực giới, chờ ta một khắc, ta muốn mang những tộc nhân phá diệt hải đáy biển tới, sống tại đáy vô tận hải, ngươi yên tâm, ta sẽ nghiêm gia ước thúc bọn họ, sẽ không để cho bọn họ ảnh hưởng đồng đạo hải tộc ở đáy đây. Hắn chủ động mở miệng, tự nhiên có tính toán của mình, bởi vì hắn trợ giúp Thạch Nham ở phá diệt hải trong hướng ra tay với Nạp Phổ Đốn, Phí Lôi Nhĩ, làm cho hắn đắc tội tộc nhân năm tộc, làm cho tộc nhân của hắn ở phá diệt hải đáy biển kéo dài hơi tàn, bị tộc nhân năm tộc không ngừng nhàm vào, hắn cũng mang lòng áy náy. Trên thần ân đại lục hắn âm thầm quan sát hồi lâu, phát hiện nơi đây thiên địa năng lượng cực kỳ nồng đậm, mà đáy vô tận hải càng thích hợp hải tộc võ giả tu luyện, hoàn cảnh so với đáy phá diệt hải đều càng tốt hơn, điều này làm cho hắn tâm thần ám động, đã sớm muốn tìm cơ hội nói chuyện việc này với Thạch Nham. Lần này mời ngươi tới hoang lành thổ, vốn chuẩn bị báo đáp trợ giúp của ngươi, không ngờ tới bởi vì hoang sớm thức tỉnh, làm cho chúng ta chỉ có thể bị ép sớm rời đi. À ta cũng vậy có thẹn trong lòng, yêu cầu này ta tất nhiên là ủng hộ, còn nữa, những hải tộc ở đáy vô tận hải còn làm phiền ngươi để tâm, trợ giúp bọn họ đề thăng cảnh giới. Thạch Nham tỏ thái, góc truyện audio.com, đổ, Hải Sa Hoàng mắt lộ ra vui mừng, mỉm cười nói. Đa tạ, có mấy câu ta nói riêng với ngươi. Đức Khố Lạp mang Thạch Nham kéo đến một bên, biểu lộ ngưng trọng, lão nhân già nhất bạch cốt tộc hiện nay, bởi vì Thạch Nham thức tỉnh, đối với hắn ngược lại có chút cảm kích, giờ phút này đưa hắn kéo qua một bên, nhìn ánh mắt của hắn, trầm giọng nói. Ta lưu ý qua thời điểm lúc trước ngươi tặng lực lượng, mi tâm những người kia đều có một ấn ký huyết sắc vân đoàn, đúng không? Thạch Nham ngạc nhiên, không sai, làm sao vậy? Ấn ký này thuộc về ngươi, nhưng mà ngươi tự mình ngưng luyện ra sao? Đức Khố Lạp hỏi lại. Không phải, Thạch Nham lắc đầu, Đức Khố Lạp ánh mắt biến đổi, ngưng trọng nói. Vậy có chút phiền phức, cách chương.